Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, tranh chấp cùng gấp rút tiếp viện. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1983 chương tranh chấp cùng gấp rút tiếp viện. Chiến vương học viện thế cục thủy chung kiếm tuốt cung dương. Mang theo một luồng trầm trọng cùng áp lực hơi thở. Hấp dẫn lấy tất cả thánh thành Trung Châu ánh mắt. Hạ Tiêu thân là doanh gia thượng khách, mấy ngày nay tùy thời dùng vận mệnh nhãn giám thị lấy Lâm Phong động tĩnh, phát hiện Lâm Phong thủy chung đều ở chiến vương học viện trong. Mà Tiêu Vũ Thiên, vận mệnh nhãn một mực vô phương tìm được. Một ngày kia, Hạ Tiêu rốt cục quyết định đi trước chiến vương học viện, xâm nhập chiến vương học viện trong. Dùng vận mệnh nhãn ngắm nhìn Lâm Phong nơi ở phát sinh quá chuyện tình. Nhìn Tiêu Vũ Thiên có phải là hay không từ chiến vương học viện bên trong bắt đầu biến mất. Chiến vương học viện ở ngoài, tứ tôn thánh đế cảnh cường giả chia làm tứ đại phương vị. Khoanh chân tọa tại trong hư không, khiến cho ra vào học viện chiến vương học viện môn sinh đều bị cảm thấy kinh hãi. Mỗi lần đi qua cũng có một cổ vô hình áp lực khí bao phủ. Tất cả chiến vương học viện đều phảng phất thiếu đi vài phần sinh cơ loại. Này chủng áp lực là vô hình. Tới hiện tại, chiến vương học viện lão tổ như trước không có thể nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết đến. Lúc này, xa xa một nhóm thân ảnh cuồn cuộn dẫm trận tại chỗ mà đến. Đúng là Hạ Tiêu phủ xuống. Chỉ thấy Hạ Tiêu cước bộ bay thẳng đến học viện trong đó đạp đi. Tuy nhiên đang lúc ấy thì hậu, một đạo già nua thân ảnh ngăn cản tại Hạ Tiêu trước người. Thản nhiên nói, người phương nào, ngoặc kép, thiên nguyên cố đô Hạ gia lai nhân, người mới đến, Hạ Tiêu. Hạ Tiêu bình tĩnh nói, thiên nguyên cố đô cùng thánh thành Trung Châu đều là Thanh Tiêu địa ba tòa thiên chủ thành một. Trong mà thiên nguyên cố đô Hạ gia, tin tưởng tất cả Thanh Tiêu địa đế cảnh trở lên cường giả đều sẽ biết đến. Trước mắt chiến vương học viện lão giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ gia người đến ta chiến vương học viện chuyện gì? Lão nhân trong mắt đã hiện lên một mảnh dị sắc, lập tức bình tĩnh nói, có một số việc ta muốn cần nhìn. Hạ Tiêu an tĩnh mà nói, ta chiến vương học viện cùng Hạ gia từ trước đến giờ chưa từng có liên quan. Không hy vọng vận mệnh nhãn tại ta trong học viện sử dụng. Nhìn xem ta chiến vương học viện bí ẩn việc. Cho nên Hạ Tiêu tiên sinh hay là mời trở về đi. Lão giả an tĩnh nói. Khiến cho Hạ Tiêu đồng tử ngưng lại dưới. Hắn lại tới đây thực sự không phải là doanh gia chủ ý. Doanh gia biết làm như vậy đối Hạ Tiêu thực sự không phải là lễ phép việc. Dù sao Hạ Tiêu cũng không có đáp ứng cùng chiến vương học viện phát sinh ma sát. Nhưng Hạ Tiêu chính hắn tưởng muốn đến xem, rốt cuộc là cái gì lực lượng cản trở mệnh vận nhãn của hắn. Tiêu Vũ Thiên vì sao trong lúc đó biến mất ở tại mệnh vận nhãn của hắn xuống. Chiến vương học viện đã trải qua. Biết tứ đại cổ thánh tộc thỉnh động Hạ gia là người. Giờ phút này nhìn thấy Hạ Tiêu muốn đi vào trong học viện, tự nhiên không đồng ý. Cảnh này khiến Hạ Tiêu đồng tử lạnh lùng, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Chiến vương học viện liền như vậy tự đại. Hạ Tiêu lạnh nhạt nói, dĩ nhiên không cho hắn nhập trong học viện. Ngươi nếu là khách, ta chiến vương học viện tự nhiên hoan nghênh đã đến. Tuy nhiên chính ngươi làm ra việc trong lòng rõ ràng, bốn người kia bây giờ còn đang ta chiến vương học viện ở ngoài ngồi. Hôm nay ngươi lại yêu cầu ta chiến vương học viện đối với ngươi dùng lễ đối đãi. Không tự giác buồn cười sao? Lão nhân châm chọc một tiếng, khiến cho Hạ Tiêu hừ lạnh, nói, hảo, nếu như thế, ta không vào học viện cũng được. Không tiễn, lão nhân thản nhiên nói. Nhìn sắc mặt lạnh lùng Hạ Tiêu xoay người mà đi. Hạ Tiêu đi tới tứ đại thánh đế chính giữa. Bốn người đối với hắn khẽ gật đầu. Lập tức chỉ nghe Hạ Tiêu nói. Chiến Vương học viện vì nhất đệ tử thật không ngờ gây chiến. Không tiếc đắc tội tứ đại cổ thánh tộc, hơn nữa chậm trễ ta hạ tiêu. Nhìn tới thánh thành Trung Châu Chiến Vương học viện là khi số đã hết. Cơ Gia Thánh Đế thần sắc bình tĩnh, cười nói, Chiến Vương học viện khí số như thế nào ta không biết được. Tuy nhiên Lâm Phong giết ta đẳng, chờ, cổ thánh tộc nhân, nhất định phải mang đi. Xa xa mọi người nghe được nói thế trong lòng ám chiến. Chiến Vương học viện lần này thật sự đối diện như thế một lần đáng sợ kiếp nạn. Cơ Gia cùng Doanh Gia đẳng, chờ, cổ thánh tộc cũng không biết truyền thừa bao nhiêu năm tháng. Nội tình sâu không lường được, không có ai biết bọn họ trong đó cường giả đến cỡ nào lợi hại. Lại có các vị thánh đế cảnh cường đại tồn tại, tuy nói một cái, người, cổ thánh tộc kiên quyết không có học viện nội tình sâu như vậy. Nhưng tứ đại cổ thánh tộc liên thủ sở tạo thành uy hiếp thì không cách nào lường được. Hơn nữa thánh thành Trung Châu có tứ đại học viện. Có thể nghĩ Chiến Vương học viện thừa nhận như thế nhiều hơn kinh khủng áp lực. Huống hồ, có lẽ Chiến Vương học viện bên trong cũng không như vậy thống nhất. Có nhân bình tĩnh nói, phân tích được phi thường hữu lý, khiến cho không ít mọi người nhẹ gật đầu. Chiến Vương học viện bên trong, chỉ sợ cũng phải không có cùng thanh âm đi. Lúc này, Tiên Sơn trong, nhất thật lớn vô cùng bàn cờ xung quanh. Ngồi sáu vị lão nhân, những này lão nhân, mặc kệ hà một người đi ra ngoài đều có thể nhượng thánh thành Trung Châu chiến run lên. Tất cả là lão tổ cấp bậc đích nhân vật, mặt khác các vị lão tổ thì tại ngoại du lịch không về. Bởi vậy hôm nay cục diện, liền từ trước mắt mấy người quyết định, ta Chiến Vương học viện đứng sừng sững thánh thành Trung Châu nhiều năm như vậy. Chưa từng có đã bị quá như thế vũ nhục. Mặc dù đối phương là tứ đại cổ thánh tộc thì như thế nào? Tuyên chiến, Thí Thiên lão tổ lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, hắn một mực xem trọng Lâm Phong, chính là chủ tuyên chiến là người. Ta cùng Thí Thiên nhất dạng cho rằng nên chiến. Huyền Thiên lão tổ lạnh lùng nói, Chiến Vương học viện khi nào đã bị quá bực này miệt thị? Tứ đại thánh đế canh giữ ở hắn học viện ở ngoài. Đây là đối học viện lớn nhất miệt thị. Nhưng mà chỉ thấy vậy lúc, Chu Thiên lão tổ không ngừng lấy tay cơ hội đánh đánh cờ bàn. Phát ra đát đát tiếng vang, bình tĩnh mà an tường. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, Cơ Gia, Doanh Gia, Bùi Gia, Vũ Văn Gia, trong đó Cơ Gia cùng Doanh Gia đều là xưa nhất cổ thánh tộc. Bùi Gia cùng Vũ Văn Gia nội tình cũng không chút nào kém biệt. Tứ đại cổ thánh tộc lực lượng nói vậy chư vị đều rõ ràng. Tuyên chiến, tự nhiên thống khoái, nhưng sau đó đâu rồi? Chiến Vương học viện đi hướng xuống dốc. Bị, được, mặt khác tam đại học viện hất ra. Ngoặc kép. Ta Chiến Vương học viện triệu tập thánh thành Trung Châu đệ tử. Cùng chư cổ thánh tộc quan hệ bổn cũng không tệ. Cơ Thương, vẫn là ta xem trọng là người. Tuy nói bại bởi Lâm Phong, nhưng cũng không khả phủ nhận thức thiên phú của hắn. Có đôi khi có lẽ có khả năng suy nghĩ xuống. Vì một cái, người, đệ tử, có hay không thật sự đáng giá. Mặt khác một vị lão tổ nói tiếp. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta hẳn là đem học viện đệ tử đưa ra ngoài. Chắp tay đưa cho tứ đại cổ thánh tộc xử trí. Thí Thiên lão tổ phẫn nộ nói. Hoang đường, không nói đến Lâm Phong thiên phú. Mặc dù là phổ thông đệ tử, tại tứ đại cổ thánh tộc uy hiếp xuống đưa cho người khác. Ta Chiến Vương học viện còn có mặt mũi nào đặt chân với thánh thành Trung Châu? Chiêu thu đám đệ tử nhân, Huyền Thiên lão tổ đồng dạng mang theo mãnh liệt tức giận. Như thế nhục nhã việc, hắn làm không được. Các vị lão tổ từng cái, người, nói xong cái nhìn của mình. Đột nhiên gian, giữa, không gian lại lâm vào an tĩnh trong. Cũng không phải thuyết đều là Chiến Vương học viện lão tổ. bọn họ này là hoàn toàn nhất tâm, tỉ như Chu Thiên Lão Tổ cùng với Cao Chọc Trời Lão Tổ. Hai người bọn họ cùng Cơ Thương quan hệ phi thường gần. Thậm chí có khả năng xem như Cơ Thương lão sư. Cơ Thương, này là bọn họ dòng chính, mà Lâm Phong là Huyền Thiên Lão Tổ cùng Thí Thiên Lão Tổ phát giác coi trọng. Hai người bọn họ tự nhiên là toàn lực duy trì. Đương nhiên, mặt khác hai vị Lão Tổ cũng có khuynh hướng Thí Thiên Lão Tổ bên này. Lâm Phong dù sao cũng là Chiến Vương Học Viện môn nhân. Hơn nữa thiên phú cường đại. Nhưng là, bởi vì Lâm Phong, bọn họ nhất định phải đối mặt tứ đại cổ thánh tộc. Nhượng bọn họ cảm giác được nhất trận áp lực, bọn họ cũng không e ngại những này cổ thánh tộc, nhưng chốc lát tuyên chiến lời mà nói, đề cập liền thái phổ biến. Vô luận như thế nào, Chiến Vương Học Viện không có khả năng đem Lâm Phong đưa ra ngoài. Mặc dù các ngươi không hết chiến, na, nọ, liền một mực như thế rằng co nữa đi. Thí Thiên Lão Tổ cường thế nói. Những người khác đều trầm mặc không nói. Đem Lâm Phong tống xuất lời như thế, những người này ai cũng sẽ không mở miệng nói. Như thế rằng co không ít thời gian. Tứ Đại Thánh Đế như trước tại Chiến Vương Học Viện ở ngoài, mà Chiến Vương Học Viện cũng không có động tĩnh gì. Tất cả phảng phất đều phá lệ an tĩnh. Tuy nhiên lại phảng phất là phong bạo đã tới trước yên tĩnh. Thánh thành Trung Châu ánh mắt cũng một mực chưa từng từ Chiến Vương Học Viện rời đi qua. Lâm Phong việc cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào? Chiến Vương Học Viện sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Một ngày kia, Thanh Phượng mang theo ô đi ra Chiến Vương Học Viện, cũng không thuyết đi nơi nào. Đương nàng trở về lúc, lại cấp Lâm Phong đã mang đến phi thường tốt tin tức. Nhượng Lâm Phong chờ đợi thời cơ, chuẩn bị đến Chiến Vương Học Viện bên ngoài đi chuyển nhất chuyển. Có thiên đài là người nghi hoặc, không biết Thanh Phượng ở đâu ra tự tin. Tứ đại cổ thánh tộc thánh đế cảnh cường giả đã trải qua, biểu lộ thái độ của bọn hắn. Nếu là Lâm Phong bước ra Chiến Vương Học Viện lời mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ. Như vậy đối Lâm Phong mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Một ngày kia, cổ giới tộc giới vương thể lang tà cùng Lâm Phong lấy được liên lạc, đồng dạng mang cho Lâm Phong một cái người tin tức tốt, nói cho Lâm Phong, hắn nếu là còn muốn chạy xuất Chiến Vương Học Viện, có thể tùy thời chuyển cáo hắn. Một ngày kia, Lâm Phong đứng ở thác nước trước, chú túc mà đứng, ngẫm nghĩ hồi lâu, lập tức xoay người, hướng tới Chiến Vương Học Viện nơi nào đó phương hướng lóe ra mà đi. Cuối cùng, một mình một người, bước chân vào Tiên Sơn trong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.